công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 65, tình một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau chưa hiểu cảnh quan, hình như hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Địch Cảnh Liêm nói nhỏ vào chiếc tai nghe không dây. Toàn đội, vây hắn lại. Triệu Phương An chỉ huy tổ trọng án hành động nhanh để bắt một nhóm tội phạm giết người. Tổ trọng án hơn 20 quân lao lên, phá cánh cửa một kho hàng tiến vào bắt chết nhóm tội phạm kia. Bọn chúng đã phát hiện ra có người theo dõi nhưng vì phát hiện quá muộn nên chạy không kịp. Có vài tên nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn nhưng bị đội phục kích chặn lại. Kết quả 9 tên bị bắt, thu giữ hàng loạt vũ khí cùng rất nhiều gói ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác. Triệu Phương An lên xe của Dịch Cảnh Liêm trở về đồn cảnh sát. Buổi chiều ngày hôm sau, cả đội, hôm nay anh đi họp cấp trên đặc biệt khen ngợi chúng ta đã triệt phá đường dây buôn ma túy lớn và bọn tội phạm giết người nên đã có phần tuyên dương toàn đội, còn thưởng một số kha khá, tối nay chúng ta có thể quẩy một bữa rồi. Đội trưởng tổ trọng án thông báo cho mọi người một tin vui. Toàn đội nhảy cẫng lên vui mừng, sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng được giải khuây một bữa. Như vậy là đã 3 năm kể từ khi Triệu Phương An trở về thế giới này, cô chưa bao giờ nguôi đi nỗi nhớ Bạch Diệp Nhan, vẫn thói quen cũ, mỗi khi đi làm về Triệu Phương An lại lên ngọn núi ấy để đợi, cô vẫn luôn nuôi hy vọng là Bạch Diệp Nhan sẽ trở lại. Nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng với nỗi buồn Triệu Phương An lại tìm đến rượu, nhưng luôn biết chừng mực vì cô biết Bạch Diệp Nhan không thích cô uống nhiều thứ đồ uống có cồn đó. Lái xe đến ngọn núi kia, con đường từ nhà lên ngọn núi kia lại trở thành con đường thân quen của Triệu Phương An từ lúc nào. Không hề bỏ lỡ một ngày nào, Triệu Phương An đều đứng trước tảng đá lớn nơi ngày trước phát ra thứ ánh sáng đưa cô đến thế giới của Bạch Diệp Nhan. Nó chưa phát sáng thêm lần nào nữa kể từ khi ấy, Triệu Phương An mỗi lần đến đều ở lại một hồi lâu rồi mới đi. Nếu không có cô thì tảng đá này đã bị mấy cây leo phủ kín rồi, mỗi lần đến Triệu Phương An lại dọn dẹp xung quanh sạch sẽ đến mức không có một chút giấy rác nào. Buổi tối, tại bữa tiệc. Mọi người ai cũng say khướt, hôm nay tiệc tùng thật là vui, ăn uống no nê rồi lại đi hát hò, sau đó mọi người bày trò chơi cùng nhau, lâu lắm rồi mới có một bữa tiệc vui như vậy. Ai cũng say đến mức không biết trời đất là gì, nhưng Triệu Phương An vì muốn vào nhà vệ sinh mà cố gắng nhấc cơ thể của mình lên tìm WC. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một cô gái, Triệu Phương An mơ màng nhưng vẫn vội vàng xin lỗi. Cô gái đó cũng cúi đầu xin lỗi Triệu Phương An rồi trở về phòng ăn của mình. Hình như có cái gì đó rất giống, Triệu Phương An trong một giây liền bừng tỉnh vội vã đuổi theo. Đuổi theo thật nhanh, Triệu Phương An cuống cuồng tìm kiếm cô gái vừa rồi. Không biết cô ấy đã vào phòng ăn nào rồi, vì nhà hàng này có phòng ăn riêng tư nên Triệu Phương An không thể biết cô gái đó đã đi đâu. Lại là nó, cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện, vào nhà vệ sinh rồi trở lại phòng của mình, Triệu Phương An từ lúc gặp cô gái kia trong lòng lại xuất hiện cảm giác tò mò muốn gặp lại. Tàn tiệc mọi người trở về nhà, xuống nơi để xe, Triệu Phương An lại giật mình, là bóng dáng cô gái vừa gặp. Triệu Phương An tiến đến kéo tay cô ấy lại rồi gọi tên người mình yêu. Nhan Nhi, bị bất ngờ cô gái kia sợ hãi thu tay lại, nhìn Triệu Phương An bằng ánh mắt khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, đây không phải Nhan Nhi, khuôn mặt cô gái này cũng rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc thì có vẻ như là tiểu thư nhà giàu, nhưng tại sao khi nãy cô lại cảm thấy cô ấy giống Bạch Diệp Nhan đến nhau vậy? Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Triệu Phương An biết mình sai liền buông tay cô ấy ra rồi cúi đầu xin lỗi. Không sao, cô gái kia nói, nhưng giọng nói ấy lại làm Triệu Phương An điêu đứng, tại sao nó lại giống đến như vậy? Giọng nói của cô gái này rất giống giọng nói của Bạch Diệp Nhan. Triệu Phương An sững sờ nhìn, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, cô đưa tay lau đi rồi xoay người ra xe nhưng vừa đi liền bị một bàn tay nắm lấy. Cô đang buồn sao, muốn cùng tôi đi đâu đó uống một chút không? Một lời đề nghị bất ngờ, tôi đâu có quen cô. Triệu Phương An khó hiểu, sau hôm nay thì sẽ quen thôi, tôi là Ngữ Thi Nhã. Ngữ Thi Nhã nở một nụ cười nhìn Triệu Phương An, mặc dù biết là lần đầu gặp nhưng giọng nói của cô ta làm Triệu Phương An cảm giác như mình đã quen cô ta rất lâu rồi vậy. Cũng bởi vì Triệu Phương An bị giọng nói của Ngữ Thi Nhã làm nhớ lại Bạch Diệp Nhan nên đã gật đầu đồng ý, đưa Triệu Phương An đến một quán bar lớn, Ngữ Thi Nhã đến quầy gọi rượu sau đó đưa cho Triệu Phương An một ly. Tâm trạng không tốt sao? Ngữ Thi Nhã cộng nhẹ ly rượu của mình vào ly của Triệu Phương An rồi nói. Tâm trạng tôi chưa bao giờ tốt, cô khiến tôi nhớ lại người tôi yêu. Triệu Phương An một ngụm uống hết ly rượu rồi nói, tôi sao, điều gì khiến cô thấy tôi giống cô ấy? Ngữ Thi Nhã thắc mắc, giọng nói của cô rất giống nàng. Triệu Phương An đôi mắt đỏ hoe nói, tôi vẫn đang đợi Diệp Nhan của tôi trở về. Triệu Phương An lại một lần nữa uống hết ly rượu. Cứ vậy Triệu Phương An cùng Ngữ Thi Nhã uống hết ly này đến ly khác cho đến khi Triệu Phương An chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Ngữ Thi Nhã đưa Triệu Phương An lên xe rồi đến một khách sạn lớn thuê một phòng. Ngữ Thi Nhã chính là cảm thấy buồn chán liền muốn ra ngoài tìm người qua đêm, thật may mắn lại tìm thấy một người mình cảm thấy thực thích. Ngữ Thi Nhã là con gái chủ tịch tập đoàn Ngữ Thị, một tập đoàn có tiếng ở thành phố Ca này. Cô đã nhìn chúng ai thì không cần biết là nam nhân hay nữ nhân, cô nhất quyết muốn có được người đấy. Để Triệu Phương An xuống giường, Ngữ Thi Nhã cười nham hiểm, đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ rồi. Triệu Phương An trong lúc mơ màng liên tục được nghe tiếng của Ngữ Thi Nhã cứ ngỡ là của Bạch Diệp Nhan, vui mừng ôm lấy vợ mình rồi đè nàng xuống giường. Nhan Nhi ta rất nhớ nàng, sao bây giờ mới trở về bên ta? Triệu Phương An có chút trách móc nhưng sau đó mơ màng cười ngây ngốc hôn lên môi của người kia. Cứ tưởng đó là Bạch Diệp Nhan nhưng không phải, Triệu Phương An lúc này mà có nhận thức chắc chắn sẽ rất tức giận với bản thân mình. Nhưng bây giờ cô đang say đến mức chỉ biết lắng nghe mà cảm nhận, Triệu Phương An liên tục bị giọng nói của Ngữ Thi Nhã làm cho hưng phấn, điều đó khiến cô không tự chủ được mà điên cuồng cởi đồ của Ngữ Thi Nhã ra. Đây chính là điều Ngữ Thi Nhã muốn, ôm lấy mặt của Triệu Phương An hôn lên môi người kia, Ngữ Thi Nhã tận hưởng những gì mà Triệu Phương An làm cho mình, cô ta có vẻ rất thành thục. Cô quả là có mắt nhìn người, như vậy cả hai trải qua một đêm cùng với nhau. Cách chương.